Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 752, người và tang vật cũng lấy được. Có câu nói rất hay, có tật giật mình, Hứa Mân làm chuyện gì? Hứa Thuần tâm lý nhất thanh nhị sở, hắn chẳng qua là cảm thấy Tôn Sách không có khả năng biết mà thôi. Kiến thức Tôn Sách nhanh chóng quyết đoán. Đối mặt 400 miệng lạnh lóng lánh lưỡi dao sắc bén, hắn tự tin đã trong lúc vô tình bị đánh nát, chỉ còn lại có một tia hy vọng, che giấu chân tướng, hy vọng Tôn Sách không biết hắn ở bên trong tác dụng. Đem chú ý lực tập trung ở sơn tặc trên thân, chỗ lấy gióng giạc, toàn là bởi vì tâm hỏng sợ hãi, bị Tôn Sách đe dọa nhìn, Hứa Thuần tim đập như trống trầu. Cái chán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn muốn phủ nhận, nhưng lại không biết Tôn Sách nắm giữ nhiều ít chứng cứ. Hắn muốn thừa nhận, lại không biết Hứa Mân đến tột cùng giao phó bao nhiêu. Nhất thời tiến thối lưỡng nan, không biết như thế nào cho phải. Hắn cấp tốc cân nhắc một chút, khom người nói, tướng quân, có thể hay không để cho ta chính tay nghe một chút khuyển tử nói. Tôn Sách đứng lên, cúi đầu đầu, chắp tay sau lưng, tại đường bên trên qua lại đi hai chuyến, ánh mắt mọi người bất chi bất giác đi theo hắn vừa đi vừa về đi đến. Lòng nghi ngờ mọc thành bụi, có người hoài nghi hắn là muốn hãm hại Hứa Thuần, cũng có người tin tưởng hắn nắm giữ chứng cứ, lại không muốn cùng Hứa Thuần tránh thức vạch mặt, dù sao đều là Ngô quận người. Dù sao Hứa gia vẫn là Dương Tiện đệ nhất thế gia. Trong triều còn có không ít bạn cũ, vạn nhất làm cứng, tương lai có lẽ không dễ thu thập. Trên triều đình sự tình, ai biết được, Hứa Vũ quan viên đến thái úy, có thể so sánh Tôn gia phụ tử quan lớn nhiều. Mọi người ở đây chờ lấy xem kịch thời điểm. Tôn Sách dừng bước, ngẩng đầu, ánh mắt ngưng trọng, còn mang theo một tia không đành lòng. Chư vị người có địa vị, ta tuy nhiên sách thiếu, nhưng cũng biết cha con vì ẩn, tử là cha ẩn đạo lý. Nhân gian lớn nhất làm cho người không đành lòng tận mắt chứng kiến đại khái cũng là cốt nhục tương tàn. Ta sở dĩ không cho Hứa Mân trước mặt mọi người đối chất, cũng là không hy vọng thấy cảnh này. Hứa công, ta trước tiên đem Hứa Mân hai ngày này hành trình nói một chút. Nếu như ta sau khi nói xong, ngươi còn muốn cùng Hứa Mân đối chất nhau, ta cũng chỉ đành miễn vì khó, thỏa mãn ngươi yêu cầu, ngươi xem coi thế nào. Hứa Thuần mồ hôi rơi như mưa, đứng không vững, chậm rãi ngồi trở lại đi, mặt run rẩy hai lần, muốn cố nặn ra vẻ tươi cười, lại không thể toại nguyện. Xem ra so với khóc khó coi, nghe Tôn Sách câu nói này, hắn càng phát ra tin tưởng Hứa Mân bán hắn. Tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng đây cũng là sự thật. Tôn Sách chỉ là không muốn vạch mặt, muốn chừa cho hắn đường sống, lúc này mới không có để Hứa Mân trước mặt mọi người giao phó. Cái này nhóc con, làm sao vô dụng như vậy? Gặp Hứa Thuần không phản đối, Tôn Sách không nhanh không chậm nói lên Hứa Mân hai ngày này hành trình. Hứa Mân ra khỏi thành lúc, Tiêu Trọng Khanh thì phái người theo sau. Tuy nhiên không thể một mực theo vào trong sơn trại, nhưng hắn mấy ngày nay đi những địa phương nào, đầu tiên đi đến chỗ nào, sau đi chỗ nào, đại khái thời gian nào, Tiêu Trọng Khanh nắm giữ được nhất thanh nhị sở. Tôn Sách đem này thời gian mạch lạc nói chuyện, không chỉ có Hứa Thuần lòng như cho nguội, thì liền đường phía dưới tất cả mọi người cảm thấy Hứa Thuần xong. Bọn họ đều là người địa phương, nghe xong đường này tuyến cùng thời gian liền biết Tôn Sách không có nói láo. Hứa Mân khẳng định là chiêu, bằng không Tôn Sách không có khả năng nắm giữ được rõ ràng như vậy. Trách không được hắn như vậy khốn, nguyên lai hai ngày này không có nhàn rỗi a. Vừa đi vừa về đi yên trăm dặm đường núi, trách không được hắn dễ dàng như vậy thì chiêu. Người tại tinh thần không tốt thời điểm tâm lý phòng tuyến yếu nhất, dễ dàng nhất nói thật ra. Hứa Mân làm như thế, khẳng định không phải một mình hắn chủ ý. Hắn chỉ là cụ thể làm việc. Chủ mưu tất nhiên là Hứa Thuần. Tôn Sách không cho Hứa Mân ở trước mặt giao phó. Muốn cha vì Tử Ẩn. Tử là cha Ẩn. Tự nhiên là bởi vì việc này liên quan đến Hứa Thuần. Bọn họ có thể bị Hứa Thuần hại thảm. Dày vò một đêm không nói. Còn tổn thất nhiều như vậy tiền lương. Đã sớm hận đến nghiến răng. Hiện tại gặp Hứa Thuần phải ngã nấm mốc. Nhất thời giống đánh máu gà giống như. Một cái so một cái tinh thần. Dụi mắt, xoa khuôn mặt. Ma quyền sát trưởng. Chờ lấy nhìn Tôn Sách như thế nào vạch trần Hứa Thuần. Hứa Thuần đã co quắp trên mặt đất. Toàn thân thịt mỡ co lại thành một đoàn. Tầng cuối cùng tâm lý phòng tuyến bị đánh xuyên. Hắn đã hoàn toàn không có lực lượng. Bây giờ có thể cân nhắc chỉ có một điểm. Làm sao giữ được tính mạng? Hứa Mân đã không gánh nổi. Hắn vẫn còn không muốn chết. Hứa gia cũng không thể cứ như vậy xong. Tôn Sách trầm mặc một lát. Lạnh nhạt nói. Hứa công, lệnh lang sự tình đã nói xong. Ngươi sự tình, có phải hay không cũng nên giao phó một chút? Ta có chuyện gì? Hứa Thuần ngẩng đầu, sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Thật dày bờ môi run rẩy. Nguyên bản xử lý rất chỉnh tề mịn chòm râu bị mồ hôi thấm ướt. Dính chung một chỗ, ánh mắt bối rối, sớm đã mất đi trước kia uy nghiêm cùng khí độ. Tôn Sách thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Vương Chân, Vương Quận Thừa. Phát sinh dạng này sự tình, không phải ta mong muốn. Người cùng Hứa công giao tình không ít, vẫn là khuyên hắn một chút đi. Đến một bước này, làm gì lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Mọi người giữ lại một tia thể diện không tốt a. Nhất định phải huyên náo máu chảy năm bước. Chó gà không tha, Vương Chân đánh cái kích linh. Tôn Sách câu nói này nói đến rất huyền truyền, nhưng sát khí lại rất rõ ràng. Đến một bước này, Hứa Thuần lại ngụy biện cũng không có ý nghĩa gì. Sẽ chỉ chọc giận Tôn Sách. Đại khai sát giới. Tôn Sách chỗ lấy không có làm như thế. Vẫn là không muốn cùng Ngô Quận thái thú vạch mặt. Vì Ngô Quận chỉ có thể hy sinh Dương Tiện. Vì Hứa Cống cũng chỉ có thể hy sinh Hứa Thuần. Vương Chân đứng dậy, đi đến Hứa Thuần trước mặt. Thấp giọng nói ra, Hứa Công, đều lúc này thời điểm. Còn giấu giếm được sao? Vẫn là tạm thời nhận. Trước tiên lui một bước lại nói. Thật muốn bức gấp Tôn Sách. Hiện tại thì giết ngươi. Coi như Hứa thái thú có thể báo thù cho ngươi. Còn có thể để ngươi khởi tử hồi sinh sao? Hứa Thuần dắt lấy Vương Chân tay áo. Vương Quân. Sự kiện này. Vương Chân hung hăng chừng Hứa Thuần liếc một chút. Sát khí lạnh thấu xương. Ngươi muốn nói cái gì? Hứa Thuần hít một hơi lãnh khí, đột nhiên minh bạch, Vương Chân đây là không nhận nợ, muốn đem hắn ném ra ngoài đi làm hy sinh. Hắn chừng lấy Vương Chân, khuôn mặt vặn vẹo, Vương Chân lại không nóng nảy, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy hắn. Hứa Thuần lặp đi lặp lại cân nhắc, cuối cùng vẫn là nhụt chí. Hắn hiện tại cắn Vương Chân cũng vô dụng, một là không có chứng cứ. Hay là Tôn Sách không biết vội vã cùng Hứa Cống trở mặt. Mà hắn muốn tiếp tục sống. Lại chỉ có thể dựa vào Hứa Cống. Chỉ có Hứa Cống mới có thể cứu hắn một mạng. Đắc tội Vương Chân. Sẽ chỉ làm chính mình bị chết càng nhanh. Hứa Thuần không thể không nuốt xuống vọt tới yết hầu máu tươi. Thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười. Hướng Vương Chân cầu khẩn. Vương Quân cứu ta. Vương Chân buông lỏng một hơi, trước nhận a, liền nói là nhất thời hồ đồ, giữ được tính mạng lại nói, dù sao các ngươi cùng sơn tặc quan hệ cũng không phải bí mật gì. Thực lực càng mạnh, Tôn Sách ngược lại càng không dám giết ngươi. Hứa Thuần bất đắc dĩ, đành phải thừa nhận chính mình nhất thời hồ đồ, bởi vì thụ Tôn Sách vắng vẻ, muốn trả thù. Lúc này mới cùng bọn sơn tặc liên lạc, dẫn bọn họ đến thiêu Tôn Sách thuyền. Đường phía dưới một mảnh xôn xao, Hứa Thuần cùng Sơn Tặc có quan hệ không có gì quá kỳ quái. Mọi người đã sớm biết, chỉ là ngầm hiểu lẫn nhau, miệng phía trên không nói mà thôi. Nhưng Hứa Thuần bởi vì một chút chuyện nhỏ mà dẫn Sơn Tặc tập kích Tôn Sách. Không thể không nói, cái này thật sự là quá ngu xuẩn. Cái này cũng khó trách, Dương Tiện đệ nhất thế gia nha, cũng không phải bọn họ những thứ này tiểu hào cường, tâm cao khí ngạo, dưới mắt không còn ai, thì liền Ngô quận thái thú đều muốn cho ba phần chút tình mọn. Tôn Sách một cái hội kê thái thú như thế nào lại để vào mắt? Đáng tiếc hành sự không dày, bị Tôn Sách bắt lấy chính, người và tang vật cũng lấy được, cái này có trò vui nhìn. Không có người lại chú ý Hứa Thuần, vô số đôi mắt rơi vào Tôn Sách trên mặt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?